Tác phẩm Hà Nội nghìn xưa. Tác giả: Giáo sư Trần Quốc Vượng, Vũ Tuân Sán. Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2009. Người đọc: Trung Nghị. Phần thứ nhất: Non nước Hà Nội. Núi Nùng sông Nhị chốn này làm ghi. Tổ quốc là quê cha đất tổ và cũng là đất nước non sông. Tổ quốc là cả nước và cũng là quê hương, là nhà, là làng, là nước. Làng nước là một thể thống nhất hữu cơ, máu thịt. Trong non sông gấm vóc chung của một Việt Nam thống nhất, có non sông, đất nước riêng của từng địa phương. Xứ Đoài có núi Tàn, sông Đà. Quê hương quan họ có núi Thiên Thai, có sông Cầu, nước chảy Lơ Thơ. Xứ Nghệ, Nghệ Tĩnh có Hồng Lĩnh, Lam Sang, Quảng Trị có Non Mai Bất Khuất, sông Hãn, Kiên Cường. Quảng Ngãi có sông Trà, núi Ấn. Cũng vậy, trong vũ trụ tinh thần của mỗi người dân Hà Nội quê ta, có riêng trái núi, dòng sông quê hương. Nhìn rộng thì người xưa bảo Thăng Long lấy núi Tàn làm án, sông Nhị làm đai. Chiều thu gió lộng, đứng trên đường Cổ Ngư, bên bờ Hồ Tây, xa xa Ba Vì, Tam Đảo, viền một dải lam mờ. Sông Nhị cũng là sông Cái, sông Hồng, là tấm lụa đào, chiếc thắt lưng điều, thắt đáy lưng ong Hà Nội. Nhưng Ba Vì, sông Cái là non sông chung của cả quê hương buổi đầu của toàn dân tộc, miền châu thổ Bắc Việt Nam. Non sông thật riêng tư của Hà Nội cổ là núi Nùng và sông Tô Lịch. 1. Núi Nùng. Nùng Sơn chính khí là khí chất thiêng liêng của Hà Nội cổ. Quan niệm ấy không ngừng được thuyết phong thủy và tôn giáo xưa tô vẽ thêm qua lịch sử, vốn bắt nguồn từ một quá khứ xa xăm thời thần thoại. Trong kho tàng thần thoại của một cộng đồng người, có một thần thoại phủ lên một trái núi thiêng liêng, thiên tạo hoặc nhân tạo. Trái núi này mọc ở chính giữa lãnh thổ của cộng đồng và được coi như cái trục trung tâm của thế giới. Đấy là nơi giao tiếp giữa trời và đất. Trên núi có đền. Quan niệm về ngôi đền núi ấy có ở trong các nền văn hóa cổ xưa ở châu Á, từ Lưỡng Hà cho tới Ấn Độ, từ Đông Nam Á cho tới Trung Hoa. Khi nước đã dựng, có vua thì trái núi ấy là nơi giao tiếp giữa trời và nhà vua. Cùng một dòng tư duy thần thoại ấy, người Thăng Long xưa quan niệm núi Nùng ở giữa đất trời là Long Đỗ, núi rốn rồng. Trên đỉnh có lỗ thông hơi của núi Chằm. Trên núi đó cũng có một ngôi đền núi, hẳn là ngôi đền xưa nhất của Thăng Long từ thuở đất này chưa mang tên ấy. Hà Nội cổ có nhiều núi khác, phần nhiều là nhân tạo. Trong trại Hàng Hoa xưa, nay là vườn Bách Thảo, có núi xưa tên chữ Sư Sơn, xế cửa phủ chủ tịch bây giờ. Khi xưa có núi Khán, và nào núi Bò, núi Cung, núi Ngũ Nhạc. Nay đều còn dấu vết ở khu Ba Đình. Nhưng núi Nùng vẫn là núi trung tâm. Núi ấy ở xế cửa Bắc ngày nay, trong thành bộ đội, kề cận dòng Tô Lịch cũ, nay là phố Phan Đình Phùng, vốn chỉ là một gò cao trên soi đất bồi nổi ven sông. Núi thiêng có đền núi, sông thiêng có thần sông, được biểu tượng bằng rồng. Còn quái vật thần thoại vốn gắn với nước này giữ bầu nước của trời, phun nước làm mưa khi rồng mây gặp hội. Cư dân làm ruộng lúa nước, ai chẳng mong mưa thuận gió hòa. Ngày trước, đất nước chưa được thủy lợi hóa, người dân quê chất phát hàng năm phải tổ chức những lễ cầu mưa và cầu tạnh. Thế là rồng nghiễm nhiên chiếm vị trí quan trọng trong vũ trụ tôn giáo thần thoại cổ. Những soi đất thiên tạo và cả nhân tạo nữa được hình dung thành rồng uốn khúc cả. Thăng Long xưa liền được xem như đất chín rồng, vốn là 10 kia đấy, song có con ăn ở bất nhân quay đầu hướng khác nên bị bẻ quẻ. 9 con một mẹ thông song, một con ăn ở ra lòng bất nhân. Ca dao cổ vùng Kim Mã, Thủ Lệ. Thế giới người trần tục làm sao thì thế giới thần thiêng làm vậy. Non sông xoắn xuýt tạo thành đất nước, thế là núi Nùng cũng được đồng nhất với rồng, thành ra Long Đỗ, rốn rồng. Đền núi Nùng trở thành đền thờ thần Long Đỗ, mang cả dáng dấp thần núi lẫn thần sông. Đôi bờ sông Tô có làng, là Hà Nội Cốc. Núi Nùm được xem như ở giữa làng. Làng có đình, thờ thành hoàng, vị thần bảo vệ cho cả xóm làng. Thế là đền núi Nùng trở thành đình làng Hà Nội Gốc. Và thần Long Đỗ trở thành thành hoàng làng Hà Nội Gốc. Làng lớn dần, thành huyện, thành phủ, thì thần Long Đỗ trở thành đô phủ thành hoàng thần quân, thế kỷ thứ 7, thế kỷ thứ 8. Đất Hà Nội trở thành kinh đô cả nước, 1010, thì thần Long Đỗ núi Nùng được vua Lý phong là quốc đô định bang thành hoàng đại vương. Làng trở thành kinh thành, đó là phía Trần Tục. Thành hoàng làng trở thành thành hoàng kinh đô, đó là phía tôn giáo tín ngưỡng. Là một lần nữa ta chiêm nghiệm một chân lý suy vật: thần thánh chẳng qua chỉ là sự thần thánh hóa sức mạnh trần gian. Phơ Bách. Đền thần Long Đỗ núi Nùng được rời ra ngoài cửa đông thành đền Bạch Mã, nay ở số 76 phố Hàng Buồm. Còn núi Nùng nằm gọn trong hoàng thành, nơi xưa là trục trung tâm giao tiếp giữa trời và nhà vua. Đền núi cổ xưa chuyển thành Điện Kính Thiên, phong kiến. Điện Kính Thiên, kính trời, thời Lý, Trần, Lê, sang thời Tây, thuộc địa, bị biến thành nơi Tây thuộc địa, đánh chén với gãi đĩ. Kính Thiên, ngai ngự thiếp vàng, Tây ngồi đánh chén, cùng đoàn thanh lâu. Hà thành thất thủ ca. Tây thua, Tây rút. Nước được độc lập, thủ đô được giải phóng, thì di tích Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nùng với 9 bậc trùng đá và đôi rồng chạm tuyệt xảo của nghệ thuật dân tộc được liệt hạng bảo tồn, sao cho cơ quan văn hóa thủ đô cùng bộ đội trông nom, bảo vệ, sửa sang, tôn tạo, truyền giữ lâu dài. 2. Sông Tô lịch. Sông Tô nước chảy quanh co, cầu đông sương sớm, quán giò trăng khuya. Tô lịch, nhánh con của sông Cái, là dòng sông quê hương của người Hà Nội. Vốn là sông thiên nhiên, dòng Tô qua 4.000 năm đã đượm sắc hương huyền thoại, đượm chất thơ và đượm màu lịch sử. Cũng như con người, con sông có một đời sống của con sông, sông có khúc, người có lúc. Sông Tô xưa đầy ắp nước, chở nặng phù sa sông Nhị tưới nhuần ruộng đồng Thọ Xương. Vĩnh Thuận nay là Nội Thành, từ Liêm, Thanh Trì, đến thôn Hà Liễu, huyện Thanh Oai thì dồn nước vào sông Nhuệ. Bình thường, nước chảy xuôi dòng từ sông Hồng về sông Nhuệ. Mùa nước lũ, có khi nước đồng dồn xuống sông Tô, thế nước trên cao hơn sông Cái, nước chảy ngược dòng từ phía sông Nhuệ ra sông Hồng. Vì thế, từ xưa, sử viết ghi từ thế kỷ thứ 8, sông Tô còn bị khoác thêm tên Nghịch Thủy, dòng sông chảy ngược. Cũng như mọi sông, qua thời gian và vượt không gian, sông mang nhiều tên. Sông Tô Lịch, gọi tắt là sông Tô, sông Lai Tô, sông Lương Bài, sông Địa Bảo. Có tên dân gian, có tên do phong kiến và cả kẻ xâm lược áp đặt. Tên Tô Lịch được sử viết ghi từ thế kỷ thứ 6, năm 545 và sống mãi đến ngày nay. Tên sông và dòng sông đã vào thơ và vào sử. Sông nước đầy ắp như người con gái Thăng Long, tràn đầy tình cảm. Vì thế mà có câu thề: bao giờ lở núi Tản Viên, cạn sông Tô Lịch chẳng quên nghĩa chàng. Nước áp đầy, nhiều bến cảng, dòng sông đang ở tuổi thanh xuân, sống động. Sông Bạc, sông Vàng, sông Buôn, sông Bán, thuyền mành chen vai sát cánh. Con sông kinh tế cũng là con sông văn hóa. Nước sông Tô vừa trong vừa mát, em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh. Dừng chèo muốn tỏ tâm tình, sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu. Sông Tô nước chảy trong ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa. Thon thon hai mũi chèo hoa, lướt đi lướt lại như là bướm xeo. Sông Tô của chợ Búa mà nổi tiếng nhất là chợ Bạch Mã, tức chợ Đông, ở cửa sông Tô. Sông Tô của trai thanh gái lịch, những đêm trăng trong gió mát. Biết nhà cô ở đâu đây, hỡi trăng Tô Lịch, hỡi mây Tây Hồ. Sông Tô hôm nay, lòng hẹp, nông, nước ít, đục. Người ta có cảm tưởng cuộc sống sông Tô đã già cỗi, đang tàn lụi, đang lui dần vào quá khứ và chỉ còn là tưởng niệm. Sự thực không hẳn thế. Người Hà Nội vẫn đang ấp ủ một kế hoạch làm chè sông Tô, đánh thắng xong giặc Mỹ, xây dựng lại thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Người Hà Nội sẽ bàn bạc với nhau cho ra lẽ để mà quyết định một bề về sông Tô, giải quyết một vấn đề nhức nhối tâm can ta bấy lâu nay. Trong khi chờ đợi giờ hành động theo hiệu lệnh của Đảng Bộ và Hội đồng Nhân dân thành phố, người Hà Nội nói chuyện với nhau về tình thế ban đầu và lịch sử sông Tô. Không biết lịch sử, khó quyết định tương lai sông này. Tại sao sông Tô lịch cạn dần đi? Điều này có liên quan đến sông Cái, đến khúc sông Cái của vùng Hà Nội. Có một thời, sông Nhị không chảy theo dòng bây giờ mà đã chảy một cách khác. Sự thay đổi này không có gì là lạ. Những con sông lớn thường đổi dòng luôn trên những đồng bằng bồi tích phù sa do chính những con sông ấy tạo lập. Sông xưa khi chảy tới làng Yên Hà thì chỉ có một nhánh thôi. Nhánh ấy chảy qua Hải Bối, Chiêm Trạch, Lực Canh và Xuân Canh, nay thuộc Đông Anh. Nhưng tới Xuân Canh, nhánh ấy không chảy ngay vào sông Đuống mà cũng không chảy thẳng xuống phía nam. Nó uốn vòng, chảy băng qua bãi Tầm Châu mà dấu vết hiện còn là khoảng đất trũng hình lòng máng bắc ngang qua bãi gần xóm Cư Quan. Thời ấy, trước thế kỷ thứ 10, chưa có Hồ Tây. Sông Nhị chảy vào Hồ Tây, từ Nhật Tân xuống đến Hồ Khẩu, cửa Hồ, thời có một nhánh sông con. Nhánh ấy là sông Tô Lịch, chia đôi ngả, một chảy xuống phía nam, một chảy lên bắc, qua Thụy Khuê, đường Phan Đình Phùng, cống chéo Hàng Lược, tên cũ phố sông Tô Lịch, băng qua Hàng Đường, tên cũ Cầu Đông, rẽ vào ngõ gạch và phố Nguyễn Văn Siêu, rồi lại nhập vào sông Nhị ở khoảng nhà tắm công cộng phố Chợ Gạo bây giờ. Hàng Bùm xưa là phường Giang Khẩu, thời chú Trịnh Giang, đầu thế kỷ thứ 18, đổi tên là Hà Khẩu. Cả hai tên đều có nghĩa là cửa sông Tô. Sông Tô thông với sông Hồng từ hai điểm, phía Hồ Tây và phía Chợ Gạo, nên ngày ấy là nhánh sông to. Mấy câu ca dao trên đã dẫn nói rõ điểm đó. Mà chứng cứ địa lý cũng rõ ràng. Đi dọc sông Tô, còn thấy những soi đất cao hơn 6 mét chạy dài một đoạn tới 2 đến 3 km sóng đôi nhau trên đôi bờ. Chẳng hạn từ Láng đến Ngã Tư Sở. Đó là những soi đất do phù sa sông Tô bồi cao qua lịch sử. Sông Tô mới có thể mang nặng phù sa để bồi những soi đất cao và dài như thế. Nhưng sông Nhị đã đổi dòng, từ Hải Bối chạy thẳng về phía đông nam, không đem nước vào Hồ Tây nữa, lại cuốn đất đóng hai cửa vào ra. Cửa sông vào là Quảng Bá, cửa sông ra là Nghi Tàm. Hồ Tây vì vậy mà thành lập, nước sông Tô vì thế mà cạn dần đi. Thời Lý, Trần, Lê sử chép nhiều lần nạo vét sông Tô Lịch. Có một cửa nữa thông với sông Hồng, cửa Hà Khẩu, nên sông vẫn còn to. Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hồ chép rằng, kinh thành kia xưa có phường Giang Khẩu ở tiếp giáp bờ sông Nhị, liền với cái ngòi sông Nhị chảy vào sông Tô. Hàng năm, bờ sông bị nước xói vào, không thể giữ cho khỏi lở được. Đời Lê Trung Hưng mới đạt suốt dọc bến phường Hà Khẩu để cho Hoa Kiều trú ngụ, tức phố Hàng Buồm. Các hiệu khách liền làm đơn xin tải đá để hàn chắn trên thượng lưu, từ bấy giờ mới bớt nạn nước xói lở. Ven sông phía nam dần dần nổi bãi phù sa, mãi ra người đến tụ họp đông đúc. Nhà ở hai dãy phố xen liệt mãi cho đến Vạn Hàng Mắm, Vạn Hàng Bè, bến Tây Long, gần nhà hát thành phố và đều thành ra phố phường đô hội cả. Phù sa làm sông Tô tắc dần, phong kiến suy tàn, bất lực trước việc trời. Thực dân Pháp chiếm Hà Nội năm 1883, chẳng những không nạo vét sông lại lấp hẳn nhánh sông Tô chảy giữa nội thành để làm phố, thế là sông Tô chết yểu. Từ năm 1954, Hà Nội bắt đầu cho khơi lại sông Tô để thải nước sinh hoạt và nước công nghiệp để tưới ruộng lúa, vườn rau. Từ năm 1960, các kiến trúc sư phụ trách việc quy hoạch Hà Nội ấp ủ một sự kiến táo bạo hơn, khơi lại và làm rộng dòng Tô, cho sông trở lại tuổi thanh xuân, vừa trong vừa mát, cho những ngôi nhà Hà Nội cao tầng xoa bóng trên dòng Tô. Nhưng rồi Hà Nội phải tập trung sức người, sức của đánh Mỹ. Kế hoạch nạo vét lại sông Tô đến bây giờ, năm 1974, mới được khởi công. 3. Hồ Tây. Tây Hồ, chân cá thị Tây Thi. Cao Bá Quát. Hồ Tây, đích thực là nàng Tây Thi. Nhà thơ người Hà Nội có nhà bên bờ Hồ Tây, mê say Tây Hồ đến thế thì thật tuyệt. Tây Hồ, mặt gương của Hà Nội, lá phổi của Long Thành, tấm gương lớn trên dưới 500 hectare ấy với bề dày 4.000 năm lịch sử đã lắng hồn non sông Hà Nội, đọng lại và xếp lớp biết bao huyền thoại, thơ ca. Các nhà khoa học suy lý ngày nay, địa chất, địa lý, lịch sử, giải thích sạch dòi một cách khách quan, dường như đến nỗi vô tình Hồ Tây vốn là một khúc của sông Hồng. Theo tay chỉ dẫn của nhà khoa học trên bản đồ, theo chân nhà khoa học dạo quanh Hồ Tây, ta học được nhiều điều. Hồ Tây hình móng ngựa, hay đúng hơn, hình giống hai cái càng cua quắp lấy ở giữa một soi đất, tức là đất làng Tây Hồ. Nghi Tạm. Từ phía nam và phía tây, con đường bao quanh hồ, tức là đường Hoàng Hoa Thám, đi thẳng mãi lên cho tới chân đê sông Hồng ở Nhật Tân. Là một con đường rất cao, vốn nó là một con đê bao quanh Hồ Tây, khi hồ còn là một khúc sông. Vùng Quảng Bá, sông và hồ gần nhau lắm, lại có nhiều ao, đó là cửa sông vào. Qua soi đất Tây Hồ Nghi Tạm, tức bán đảo Hồ Tây, hồ và sông lại giáp với nhau, đấy là cửa sông ra. Cửa bị đất cát sông soi bồi lấp, Hồ Tây vì vậy mà thành lập. Hồ xưa kia rộng dài, từ Tây qua Bắc sang Đông. Người Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh qua thời gian ngăn đắp và lấp từng đoạn thành hồ cổ ngựa, khoảng phố Phạm Hồng Thái, hàng than nay đã lấp. Hồ Trúc Bạch, hồ Giặt Lụa, hồ Tây, đê Cố Ngự qua phân biệt của chùa Trấn Quốc. Chùa từ bờ đê rời vào bán đảo Hồ Tây năm 1616, được đắp ngăn hồ khoảng năm 1620. Cố Ngự Yển, nghĩa đen là đập ngăn nước, sau đọc trạch thành đường Cổ Ngư và nay là đường Thanh Niên. Khi chưa có khoa học suy lý thì chỉ có thần thoại và truyền thuyết. Thần thoại suy nguyên dẫn ta trở về với một Hồ Tây huyền thoại, tư duy lưỡng hợp chia hai hoặc một. Thời thần thoại hình dung có nước thì phải có non, Hồ Tây có nước, dưới nước có thủng luồng, rùa, dài. Sau hóa thân thành Long Vương, thành Lạc Long Quân, giữa Hồ Tây có núi, không phải núi đá mà núi gỗ tầm. Những cây gỗ tầm cổ mọc thành rừng cao to như núi cho nên thường gọi là núi. Núi và rừng vẫn thường lẫn lộn. Trên bờ hồ phía tây nam nay là Yên Ninh, Yên Quang, Che Ngà cũng mọc thành rừng, rừng Che Ngà. Núi rừng có hồ, voi, cầy, cáo, châu rừng. Rừng ở giữa và ven hồ nên đặc biệt có rái cá, con vật vừa ở nước vừa ở cạn. Non nước hòa lạp một, lưỡng hợp thì con vật biểu trưng là rái cá, thấy chạm khắc trên trống đồng. Hà Nội có trống đồng Ngọc Hà, sao tích, trung màu. Non nước lưỡng phân thì thế lực dưới nước được biểu tượng bằng thùng luồng, rùa, sải, rồng, long quân. Thế lực trên núi cạn được biểu tượng bằng ông khổng lồ, cao to như núi hoặc bằng một con quái vật nào đó của núi rừng. Hai thế lực vừa đối lập vừa hòa đồng, vừa tương sinh vừa tương khắc. Vì thế Hồ Tây có huyền thoại bến bắt thuồng luồng, bến ở phía Tây Hồ thuộc địa phận làng Xuân Tảo. Tục truyền đời Hùng Vương, trong hồ có con thuồng luồng thành tinh ẩn nấp lâu ngày. Một bà mẹ xuống bến rửa chân bị thuồng luồng nuốt, nhưng con của mẹ lại là ông khổng lồ, thần núi, đền Quán La, Xuân Tảo, sau là đền Phù Đồng Thiên Vương, đã xuống giết thuồng luồng cứu mẹ. Quái vật dưới nước cũng có khi là con rải. Cho đến gần đây, người dân chài Hà Nội vẫn tin rằng khúc sông Hồng từ bến Chèm đến bến Phả Đen xưa nay không bao giờ có rải. Vì sao? Vì có ông khổng lồ dạng chân qua đuôi bờ sông Hồng khua bắt giết rải báo thù cho mẹ. Từ đó, rải kiếp kinh không dám bén mảng đến vùng sông nước kinh thành. Đó là hai trong nhiều huyền thoại về thế lực non thắng nước. Cũng có huyền thoại về nước thắng non, đó là chuyện Hồ Tinh. Tục truyền dưới núi giữa hồ có con cáo trắng chín đuôi, sống hơn ngàn năm, thành yêu quái. Khi hiện thành người, Long Quân liền dẫn các loài thủy tộc dâng nước lên cùng sấm gió phá hang cáo. Cáo trắng chín đuôi bỏ chạy, quân thủy tộc đuổi theo, bắt cáo nuốt ăn. Nơi này trở thành vực sâu, sau gọi là đầm Sát Cáo. Đất phía Tây Hồ, dân làng nhà ở, làm ruộng vườn, gọi là Hồ Thôn, làng Hồ Khẩu nay. Huyền thoại đã được pha thêm cách giải thích tên đất theo từ nguyên học dân gian. Từ Hồ là đầm Hồ đã chuyển thành Hồ là con cáo, và địa danh Hồ Khẩu, Cáo Đỉnh, nay được gắn cho một nghĩa lý hẳn hoi. Với thời gian, người ta lại ghép thêm yếu tố mới vào câu chuyện cũ. Long Quân, vị anh hùng văn hóa có công diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh và Mậu Tinh trên ba miền đất nước, biển, đồng bằng, núi rừng, trở thành bộ hạ của Đức Huyền Thiên Chân Vũ Đế, vốn là thần chấn phương Bắc của thần thoại Trung Quốc. Huyền Thiên, sáng trần, diệt Hồ Tinh và Quán Chân Vũ, ta gọi quen là Quán Chấn Võ hay Đền Quan Thánh, mọc lên bên bờ Hồ Tây, đánh dấu sự hình thành của đạo giáo Việt Nam. Thời Lý là Quán Bắc Đế, thời Lê năm 1677 đã đúc tượng đồng Chấn Võ, nặng 4 tấn, cao 3,76 mét. Huyền thoại càng ngày càng bị xuyên tạc để phục vụ tôn giáo. Ở Hàng Châu Trung Quốc có Tây Hồ cũng gọi là Kim Ngưu Hồ, Hồ Châu Vàng. Bằng loại suy, Hồ Tây Hà Nội cũng có tên Hồ Châu Vàng. Và câu chuyện Châu Vàng của phương Bắc được Việt Nam hóa. Núi Tiên Xu có Châu Vàng. Nhà sư lấy tích Trượng Yểm Chán Châu. Châu bỏ chạy, húc đất thành thôn Húc, quần đất thành vũng Châu Đầm. Văn Giang, Hải Hưng, chạy ngược lên, đường Châu chạy thành sông Kim Ngưu, Châu ẩn vào Hồ Thành Hồ Châu Vàng, tức Hồ Tây. Là có chuyện sư Không Lộ, tức Lý Quốc Sư, có tài thu hết đồng của phương Bắc, đúc thành quả chuông lớn. Chuông đánh lên, Châu Vàng phương Bắc nghe tiếng chuông ngỡ tiếng mẹ gọi, chạy sang ta, quần mãi đất sụp thành hồ, rồi xuống đó ẩn, đó là Hồ Châu Vàng, hay chính đó là Hồ Tây. Sư Không Lộ, vì cái tên gần gũi, lại được đồng nhất với ông Khổng Lồ của huyền thoại, được thờ đúc đồng Hà Nội, Huế và cả Tây Nam Bộ thờ làm tổ sư nghề đúc đồng. Hà Nội có đền Lý Quốc Sư, chùa Thần Quang bên bờ Hồ Tây trong vùng Ngũ Xá, đúc đồng cũng thờ vị tổ sư đúc đồng Không Lộ, Khổng Lồ đó. Huyền thoại, tôn giáo và lịch sử xoắn chặt lấy nhau tưởng không gỡ ra được nữa. Hồ mùa sương nên gọi là Dâm Đàm. Vô Lý đi chơi thuyền, xem bắt cá trên hồ mùa sương, thấy hồ nhe răng múa vuốt trực vồ mình, sai người dân chài Mục Thận, người Tây Hồ, quăng lưới bắt hồ. Hồ lại hóa ra thái sư đầu triều Lê Văn Thịnh, vua tin nhảm, quan học ma thuật cũng tin nhảm. Kết cục thái sư bị đẩy lên nguồn sông Chu, Thanh Hóa, và người dân chài làng Tây Hồ được phong hầu và được vua ban đất Tây Hồ làm thực ấp. Hồ Sát Cáo, Hồ Châu Vàng, Hồ Mù Sương, Hồ Tây, mỗi tên gắn với một câu chuyện truyền kỳ, viết về Hồ Tây, phải có riêng một pho sách, nhưng xin kể thêm một chuyện này về sự hòa hợp nước non và cội nguồn dân tộc. Trên bờ Hồ Tây, về góc Tây Bắc, địa phận làng Nhật Tân, ở ngoài đê có 7 cây gạo. Tương truyền bà Lạc Phi, vợ Lạc Long Quân, sinh một bọc 7 cái trứng, đem bỏ ra đấy, trứng rồng lại nở ra rồng, 7 trứng nở thành 7 rồng, bay khắp nước non. Bà mẹ bèn trồng 7 cây gạo ở đó để ghi dấu chân con. Ta bắt gặp ở Hồ Tây Hà Nội, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, động lắng đủ mọi chủ đề thần thoại Việt Nam, giàu chất thơ và chất mộng. 4. Hồ Gươm. Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút viết thơ lên trời cao. Trần Đăng Khoa. Trời Hà Nội, một trời cao trên nước biếc đôi hồ, tấm gương lớn Hồ Tây, tấm gương sinh ở trung tâm thành phố Hồ Gươm. Thắng cảnh Hồ Gươm luôn luôn là đề tài của ngợi ca. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Khúc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai xây dựng nên non nước này. Chính dân tộc, nhân dân, người Hà Nội đã dựng xây non nước ấy. Cội nguồn của Hồ Gươm cũng như hồ Cổ Ngựa, hồ Hàng Bạc, Hàng Đào, hồ Sao Xa, Hàng Chiếu là một khúc sông Hồng. Và vì vậy, xưa kia rất lớn, nhà địa chất và địa lý mách bảo ta, Hà Nội là cả một dải phù sa trên bãi của sông Hồng. Liên quan đến sự đổi dòng của sông Hồng, đất Hà Nội qua hàng nghìn năm lịch sử, với bàn tay và khối óc người Hà Nội có cái xu thế ngày càng lấn về phía đông, nghĩa là phía bãi sông. Đê nay chạy từ Thanh Trì lên ô Đống Mát. Viện Bảo tàng Lịch sử, cột Đồng Hồ, đường Trần Nhật Duật, Bến Nứa, Nhà Máy Nước, Ô Yên Phụ, rồi thẳng lên Nghi Tàm, Quảng Bá. Ở phía tây con đê này có ít nhất một con đê cũ, tức là con đê đã quá thời bị phá hủy trong quá trình xây dựng kẻ chợ Hà Nội. Song ta vẫn còn nhận được vài khúc. Bắt đầu từ ô Đống Mác, đê cũ chạy theo đường Lò Đúc, Hàm Long tới dốc Hàng Kèn, qua phố Bà Triệu, tiến thẳng tới Hàng Trống, đi lên các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân, phố Hàng Than. Các phố phường ở phía đông con đê cũ này ngày xưa là bãi cát của sông Nhị sát với chân đê cũ, cũng như Phúc Xá, Phúc Tân sát với chân đê mới. Hồ Gươm là một di tích khúc sông Nhị bị những bãi cát chèn ở phía bắc, phía đông. Trước đây, 6-70 năm, còn có nhiều hồ ao ở khoảng giữa hai đê cũ mới. Giữa hồ Cổ Ngựa và hồ Gươm là hồ Hàng Bạc, Hàng Đào. Giữa hồ Hàng Đào và hồ Gươm có một con lạch thông với sông Nhị. Trên cái lạch ấy có bắc cầu bằng gỗ, tên phố Cầu Gỗ, sau này là từ đó mà ra. Hồ Gươm còn kéo dài qua phố Tràng Tiền, Vọng Đức, xuống tận Hàng Chuối, Lò Đúc bây giờ. Tang Thương Ngẫu Lục Chép, hồ Gươm thông với nước ngoài sông, hình thế rất là to rộng. Trong Thượng Kinh Ký Sự, Hải Thượng Lãn Ông kể chuyện rời phủ chúa trở về xứ Nghệ đã xuống thuyền ở bến Tràng Tín, đầu phố Hàng Chuối, hiện còn chùa Tràng Tín, số nhà 3. Sử Lý Trần hầu như chẳng nói đến hồ Gươm, nghe nói thời ấy gọi là hồ Lục Thủy. Hồ soi bóng tháp Báo Thiên cao vài mươi trượng, 12 tầng, tầng tầng bảo tháp chọc mây trời. Thời Đầu Lê gọi là hồ Thủy Quân, dùng làm nơi duyệt thủy binh, tập thủy trận, đua thuyền. Từ hồ Thủy Quân đổi thành hồ Hoàn Kiếm là cả một sự tích thần kỳ. Chuyện Trà Gươm Thần, người Hà Nội nghe kể đã nhiều, song ý nghĩa câu chuyện thì chưa mấy ai đào sâu tìm hiểu. Trên đại thể, người ta cho truyền thuyết ấy kể về việc Lê Lợi được gươm thần để chữ thuận thiên tử nước. Ý trời trao sứ mệnh cho người anh hùng đứng lên sứ nghĩa cứu dân, giúp nước quét sạch ngoại xâm. 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, người anh hùng lên làm vua, đi thuyền trên hồ, trời sai rùa vàng hiện lên lấy lại Thanh Gươm, chủ đề bất tuyệt, chiến tranh và hòa bình. Nước trong chưa vấn tâm thần kiếm. Gươm vẫn còn đó, giữa đáy hồ, khi cần đến thì gươm vẫn thiêng, khí mạnh muốn diệt thù. Kiếm hữu dư linh, khí dục thâu, Nguyễn Văn Siêu. Thực ra, đấy là vang bóng của một mẫu đề thần thoại và một lễ tiết cổ xưa. Nếu về mặt chính trị xã hội, Thanh Gươm là biểu tượng của quyền uy, thì về mặt thần thoại, lễ thức, Thanh Gươm là biểu tượng của tia chớp lửa. Thanh gươm của vua lửa, Hòa Xá, Tây Nguyên là tượng trưng cho sấm sét, gươm thiêng của các vua Campuchia thuở trước, nếu tuốt ra khỏi vỏ mà không trải qua nghi lễ thì người ta tin rằng cả vương quốc sẽ bị lửa thiêu tàn. Nhúng gươm xuống nước là nghi lễ phồn thực. Lại vì gươm là tượng trưng của chớp lửa nên nghi lễ nhúng gươm xuống nước cũng là một nghi lễ chống lụt. Vua Xiêm Thái Lan thuở trước dùng gươm vàng đập nước sông. Vua Ngô Việt dùng cung nỏ bắn sóng biển, tất cả đều là nghi thức chống lụt. Và tất cả đều có liên quan đến tục đua thuyền cầu mưa hay cầu tạnh. Sự tích hồ Gươm gắn liền với một vị anh hùng lịch sử Lê Lợi là sự diễn tả về mặt thần thoại một nghi lễ cổ xưa chung cho cả vùng Đông Nam Á, nghi lễ chống lụt và cầu mong sự hài hòa của non nước. Thần thoại mở phai dần, người thời cuối Lê kể thành câu chuyện trần tục. Vua Lê một hôm chơi thuyền trong hồ, bỗng thấy một con rùa lớn nổi lên mặt nước. Bắn nó không trúng, ngài bèn lấy thanh gươm mà chỉ. Bất đồ thanh kiếm rơi xuống nước, mất mà rùa cũng lặn theo. Ngài giận, sai lấp cửa hồ lại. Đắp cái bờ ngang, thắt hết nước để tìm, nhưng chẳng thấy. Đời sau, nhân cái vết bờ ấy, chia là hai hồ Tả Vọng, Hiếu Vọng, Tam Thương, Ngẫu Lục. Thời Lê Mạt, Tang Thương, hồ Gươm bị lấp cửa thông ra sông Cái và người ta đắp cái bờ ngang ngăn thành hai hồ Tả Vọng và Hiếu Vọng trầu về phù chúa Trịnh, Hàng Trống, Quang Trung. Cái bờ ngang ấy là con đường Hàng Khay, Tràng Tiền hiện nay. Hiếu Vọng hồ từ Tràng Tiền đến Hàng Chuối đã bị lấp, chỉ còn sót lại trong tên phố Vọng Đức, vốn là hai thôn Hiếu Vọng và Đức Bác sau nhập một. Tả Vọng hồ có Tả Vọng đình, chúa Trịnh sai xây làm nơi hóng mát trên miếng đất mà Phương Đình, Nguyễn Văn Siêu, nhà trí thức nổi danh Hà Nội gọi là Nhất Tràn Trung Phủ Địa. đất nổi trong chén nước. Chú thích: cũng có người cho miếng đất mà Phương Đình nói là đất trên có đền Ngọc Sơn. Cuối thế kỷ thứ 19, thay thế Tả Vọng Đình đã đổ nát là tháp Sùa. Bên hồ có nhà ở của danh sĩ Nguyễn Án với biệt hiệu Kiếm Hồ Ngư Ẩn. Có trường học của nhà giáo Vũ Tông Phan. Cũng ở thế kỷ thứ 19, năm 1842, bên hồ xây chùa Quan Thượng, Liên Trì. Phong quang cảnh trí trăm đường, trong xây chín giếng ngoài tường Lục Lăng, ca sao cổ Hà Nội. Tây thuộc địa phá chùa, xây nhà bưu điện bờ hồ. Di tích duy nhất còn sót lại của chùa là tháp Hòa Phong cạnh cửa Hàng Hoa. Khi Kinh Đô rời về Huế, văn miếu Quốc Tử Giám suy tàn, thì đền Ngọc Sơn trở thành nơi hẹn hò của văn nhân mặc khách Hà Thành. Hiện lên đài nghiên và tháp bút viết thơ lên trời cao, hiện lên cầu Thê Khúc đậu ánh nắng ban mai, dẫn vào đền Ngọc Sơn và chấn Ba Đình. Đó là công lao của Nguyễn Văn Siêu, chùa Ngọc Sơn đổ thành đền Tam Thánh, nay thờ thêm thần Văn Xương chủ trì việc văn chương và khoa cử. Đó là tổng thể tôn giáo Ngọc Sơn.